đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 733, Giết Thiên Vũ Hồng Liên. 4 Cang, đến, tiếp cận hơn nửa tháng phi hành, vượt ngang cả cái vô tận hải, rốt cuộc đến Bỉ Ngạn. Lục Châu vô pháp tính toán vượt ngang khoảng cách, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa hưng phấn vỗ tay, nhảy cẫng hoan hô. Lục Châu thật sâu thở một hơi, mặc dù quá nguy hiểm, có thể cuối cùng vẫn là bước qua tới. Lạc Thời Âm vật lưu lại, khá tốt dùng, vượt ngang thời gian cũng không đặc biệt dài. Tạo thành Kim Liên cùng Hồng Liên ngăn trở nguyên nhân lớn nhất, chính là mê vụ cùng quái vật lớn cự thú. Khó trách Thiên Vũ Viện tạo thiên toa, cưỡi nghiệp hòa cấp cao thủ, có thể vượt qua kia phiến hải vực. Khó trách, thiên toa phòng ngự như này đáng sợ. Đường ven biển tựu tại trước mặt, dù vậy, cũng phi hành tương đối dài một đoạn thời gian. Vách núi, vách đá, đá ngầm, trên bờ biển rừng cây, thu hết vào mắt. Sư phụ mau nhìn bên kia, Tiểu Diên Nhi chỉ bên phải phương hướng, lần theo ngón tay nhìn sang, bờ biển bên cạnh, lại có mấy tòa bằng gỗ đài cao, hạ xuống độ cao, không liễn từ từ hạ xuống, hướng bờ biển bay đi, hưu hắn trúng một tòa đài cao bên trên, bay tới nhất chi cực lớn tên nỏ, vang lên tiếng xé gió, sư phụ, ta tới. Tiểu Diên Nhi điều động nguyên khí, ngưng kết thành cương, cương khí bao phủ không liễn, cương khí ngăn trở tên nỏ. Tiểu Diên Nhi tốt xấu là thất diệp nguyên thần, ngăn trở cái này tên nỏ không kỳ quái, tên nỏ lực lượng cũng không yếu, rung ra âm thanh càng chói tai. Trên đài cao, rừng cây ở giữa, mười mấy tên tu hành người đằng không mà lên, tiến lên đón, hắn chúng hai người tốc độ rõ ràng nhanh lên rất nhiều. Đi đến phía trước phương, một trái một phải, những người khác lơ lửng ở phía sau, xếp thành mấy hàng, là Kim Liên giới người. Bắt lấy bọn hắn, trưởng lão cho tin tức quả nhiên không sai, Kim Liên giới lại nhanh hơn chúng ta nhiều, một mực tại phái người xâm lấn. Lục Châu đi đến bánh lái sườn một bên, ánh mắt rơi tại hai người kia thân bên trên, quả nhiên. Chân thực chi nhãn trên người bọn hắn không có tác dụng quả. Không nhìn thấy tin tức tương quan. Đến mức nguyên nhân, không thể biết. Bất quá những này cũng không trọng yếu. Dùng Lục Châu cửu diệp tu vi, có thể tùy tiện cảm giác ra đối phương thực lực. Còn nữa, cho dù có cường giả xuất hiện, bất quá là một chương tạp sự tình. Ta Thiên Vũ Viện Tống Cương, người xâm nhập người nghe, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bên trái Tống Cương nói ra, Tiểu Diên Nhi cười nói, đừng cản đường, mau cút. Tống Cương nhìn về phía không liễn bên trên Tiểu Diên Nhi, không nghĩ tới người đến vậy mà như thế tuổi trẻ, Kim Liên giới không có người. Các trưởng lão tin tức quả nhiên không giả, Kim Liên giới hoàn toàn chính xác yếu không được. Hắn nhóm nơi đó biết Thiên Vũ Viện thượng tầng tuyệt không đem pháp không Cố Minh các loại nhân mạng thạch dập tắt tin tức công bố ra ngoài đâu. Cùng người an tâm, cùng dân hòa bình, thượng tầng ăn quả đắng. Sao lại đem cái này chủng chuyện xấu chiêu cáo thiên hạ, tiểu nha đầu, ngươi có thể biết Thiên Vũ Viện. Cái gì Thiên Vũ Viện, Địa Vũ Viện, để các ngươi mau mau cút, đừng cản đường, nghe không hiểu người lời. Sư phụ, hắn nhóm nghe không hiểu người lời. Tiểu Diên Nhi chỉ vào bên trái lơ lửng Tống Cương nói ra. Tống Cương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trôi nổi tại bên phải Tống Sở. Tương đối lễ phép một ít, chắp tay nói, ta là Thiên Vũ Viện, trấn thủ vô tận hải bờ Tống Sở. Các vị đến từ Kim Liên giới. Lục Châu giơ tay lên, ra hiệu Tiểu Diên Nhi lui ra phía sau. Ánh mắt rơi tại Tống Sở thân bên trên. Hỏi. Người nhóm đến từ Thiên Vũ Viện. Không sai, ta mấy người hoàn toàn chính xác đến từ Thiên Vũ Viện. Lão tiên sinh vừa đến Hồng Liên giới. Không biết Thiên Vũ Viện cũng thuộc về bình thường. Thiên Vũ Viện lệ thuộc trực tiếp Đại Đường Vương Triều. Là Đại Đường thậm chí dị tộc tối cường tông môn một trong. Ta nhóm đã biết rõ Kim Liên tồn tại. Cũng biết Kim Liên cơ bản tin tức. Cả cái Kim Liên giới. Chỉ có một vị cửu diệp. Thực không dám giấu giếm, chỉ dựa vào ta Thiên Vũ Viện, liền có hai vị cửu diệp. Nói xong, Tống Sở nhìn xem Không Liễn bên trên Lục Châu, hy vọng có thể tại hắn tăng thương mặt già bên trên nhìn ra một chút kính sợ cùng sợ hãi biểu tình. Không biết làm sao, không thu hoạch được gì. Lục Châu biểu tình như thường. Hỏi, ngươi là một cái trong số đó. Tống Sở lắc đầu, ta bất quá là Thiên Vũ Viện một gã chấp sự. Sao dám tự xưng cửu diệp? Lục Châu có chút đáng tiếc lắc đầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cửu diệp cũng không có khả năng canh giữ ở bờ biển. Làm cái này chủng cấp thấp việc. Ngươi nhóm muốn ngăn cản lão phu lên bờ. Lục Châu hỏi, Tống Cương không dễ tính như thế. Trầm giọng nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Thiên Vũ Viện có lệnh, mặc kệ Kim Liên giới đến là người nào, hết thảy nắm lên đến cầm tù, chờ trưởng lão xử lý. Thân sau rất nhiều Thiên Vũ Viện đệ tử bay về phía trước, xếp một đội. Tống Sở nói ra, lão tiên sinh, tránh ra nhục chi khổ, còn là theo chúng ta đi một chuyến đi. Mười mấy tên tu hành người xông tới, lộ ra hắn nhóm thập phương càn khôn pháp thân. Lục Châu từng một dạo nghi hoặc, vì cái gì Kim Liên cùng Hồng Liên tu hành phương thức đồng dạng, pháp thân đồng dạng, tu hành tư tưởng cũng gần như giống nhau. Chiếu theo trên địa cầu phương thức, đừng nói cách xa như vậy, Đại Tây Dương hai bên bờ ngôn ngữ văn hóa cũng không giống nhau. Chẳng lẽ Kim Liên cùng Hồng Liên lúc trước liền là nhất thể? Lục Châu não hải bên trong lại lần nữa tung ra đại lục trôi đi học thuyết. Vực sâu vạn trượng phía dưới, thông qua Hắc Thủy, cũng có thể đến Hồng Liên địa giới. Từ Tư Vô Nhai cùng Gia Dê cổ đồ xuất hiện địa đồ phán đoán, Hắc Thủy khu vực là lẫn nhau trùng điệp bộ phận, hình thành rỗng ruột hắc ám không gian. Mời quát lớn tiếng đem Lục Châu suy nghĩ kéo về. Lục Châu nhìn về phía một đám yếu không được thập phương càn khôn, thực tại không có hứng thú gì cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Liền hỏi, người nhóm Thiên Vũ Viện có quyền thế nhất người là người nào? Tống Cương cao giọng nói, viện trưởng cũng là ngươi có thể hỏi. Tống Sở lần nữa nói, lão tiên sinh, ngươi đã bị vây quanh, liền xem như ngươi Kim Liên giới kia duy nhất cửu diệp đích thân tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Lục Châu khẽ nhíu mày, thành như Tiểu Diên Nhi nói, đám người này, nghe không hiểu người lời. Lục Châu phất phất ống tay áo, Diên Nhi, đồ nhi tại, dọn dẹp một chút. Tiểu Diên Nhi lập tức tinh thần tỉnh táo. Tại Đại Viêm lúc, từ trước đến nay bị trói buộc quyền cước, sư phụ còn là lần đầu tiên đối nàng hạ mệnh lệnh như vậy. Nàng mũi chân điểm nhẹ, bay ra. Tống Sở cùng Tống Cương đồng thời lắc đầu, không biết tự lượng sức mình. Lượng tòa Hồng Liên pháp thân xuất hiện tại không trung, một cái tam diệp, một cái ngũ diệp. Pháp thân xuất hiện lúc, Tiểu Diên Nhi nở nụ cười, thân hình hư lắc, Phạm Thiên Lăng như là giao long hiện lên hai người bên cạnh, một chân một cái, phanh phanh, hai người hạ xuống. Thiên Vũ Viện đám người lên tiếng kinh hô, một cái tiểu tiểu nha đầu lại lợi hại như vậy, giết nàng. Mười mấy tên tu hành người vây công mà bên trên, Tiểu Diên Nhi pháp thân vừa mở, thất diệp Kim Liên bành trướng, cương khí đảo bức, mười mấy tên thập phương càn khôn đảo bay thổ huyết, không có một cái là Tiểu Diên Nhi địch thủ. Tiểu Diên Nhi không quan tâm những cái kia thần đình trở xuống tu hành người, mà là nhìn phía dưới hai tên nguyên thần, lấp lóe xuống dưới, chân đạp đạp vân ngoa, bên hông quấn quanh Phạm Thiên Lang. Oanh! Một giây sau, Tiểu Diên Nhi xuất hiện tại tam diệp pháp thân đỉnh đầu bên trên, chân đạp Hồng Liên pháp thân, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1000 điểm công đức, địa giới tăng thêm 500 điểm. Rút, nhanh chóng rút, thông chi trưởng lão, Kim Liên xâm lấn. Tống Sở ý thức được nguy hiểm, đại thần thông thuật chạy trốn, ngăn trở nàng. Tống Sở quay đầu bay nhanh, ý đồ chạy trốn. Tiểu Diên Nhi thất diệp, cộng thêm đạp vân ngoa, lại thêm thất tinh thải vân bộ, sao lại để cái này tiểu tiểu ngũ diệp chạy trốn, mang theo Phạm Thiên Lăng. Tiểu Diên Nhi giống như thiểm điện, Kim Liên nở rộ, thập phương càn khôn toàn bộ rơi hạ, rơi vào trong biển, hải bên trong xuất hiện hải thú. không lưu tình một chút nào đem những cái kia kẻ rớt nước thôn phệ. Tiểu Diên Nhi thân ảnh phủ đầy phía trước, mười mấy tên tu hành người, trong khoảnh khắc bị đánh rơi, tiếp tục truy kích Tống Sở, liên tục mấy lần lấp lóe, vọt đến Tống Sở trước người. Tống Sở nhất kinh, cái này tiểu tiểu nha đầu vậy mà lợi hại như vậy. Lão đầu kia, Tiểu Diên Nhi nở nụ cười, một chân đạp mạnh, Lục Châu giơ tay lên nói, muốn sống, đinh, giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1.500 điểm công đức, địa giới tăng thêm 1.000 điểm. Chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu có điểm buông tay buông chân, căn bản không nghĩ cho bọn hắn để đường rút lui. Sư phụ, ta không phải cố ý, ta nào biết được hắn cái này không chịu được dẫm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.